Tổng Giám đốc, anh thật là hư. Chương 173, giống như người một nhà, góc truyện audio.com, anh đã hứa sẽ không chạm vào em, nhớ chứ? Thanh âm có chút run rẩy, ngón tay nhợt nhạt nắm chặt ống tay áo của người đối diện, trong lòng luôn bảo không được tiếp tục cùng anh ta ái muội, nhưng bàn tay cô không nỡ đẩy ra. Gương mặt bình thản kia vẫn cởi chiếc áo ngủ của người nào đó xuống dưới thắt lưng, ánh sáng lờ mờ chiếu vào mảng da trắng tuyết, bàn tay to như có như không nhào nặn bầu ngực trước mắt tương đương, con ngươi màu đen lóe lên nụ cười xảo quyệt, cười lạnh một tiếng. Anh chưa từng nói sẽ không chạm em, chỉ nói sẽ không cưỡng bách em. Anh, vẫn, ư, giọng nói của cô không ngừng run rẩy, chỉ biết ngượng ngùng nhắm mắt ha ha. Nụ cười đắc ý, không cần lãng phí thời gian giải thích là cô ấy đã chính thức rên rỉa, tay anh chặn ngang ôm lấy người cô, hướng phía giường to đi tới. Ngừng mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khen ngợi. Đây mới là tính toán thông minh, nếu không, đêm dài đăng đẵng, sớm muộn gì em cũng thoát không được anh. Rút ngắn thời gian giằng co chỉ hao phí thể lực của nhau, thà rằng đem phần sức khỏe này, dành cho chuyện khác. Thời khắc anh dùng cơ thể to lớn ép vào người mình, Vũ Nghê đau đớn thở dốc, anh dùng động tác hôn sâu mút chặt môi cô, phía dưới nhẹ nhàng cọ sát đợi cô thích ứng. Khi cơ thể cô thả lỏng, anh mới dùng sức đưa vào, đem cự long to lớn luồn lách vào phía bên trong, chỗ kín cả hai hoàn toàn thắt chặt, động tác của anh vẫn chậm rãi lắc lư, khiến sắc mặt cô ngày càng phím hồng, nhiệt độ cơ thể nóng lên. Vũ Nghê, cảm ơn em đã về lại bên anh, và Lạc Giật. Dục vọng bộc phát nhưng vẫn kích động nói. Lời của anh như một cây gậy, hung hăng thức tỉnh đầu óc cô, khuôn mặt nhỏ bé rối rắm thống khổ. Chết tiệt, làm sao mình lại có thể đắm chìm với loại hạnh phúc ảo tượng này? Anh ta có thật yêu mình, nên mới tìm cách bắt mình trở lại. Không, không phải, chẳng qua bởi vì đứa con phải chăng anh ta sợ mình cướp đi Lạc Giật, sợ phải hầu tòa, hoặc giả. Hoặc giả anh ta mê luyến thân thể của mình, cho nên mới cưỡng bức mình. Hơn nữa. Câu chuyện của mình năm đó, bản thân còn chưa quên được, làm sao có thể mơ mộng hão huyền, để anh ta yêu. Mặc dù không ngừng ái ân, anh ta vẫn là loại người tác phong tư tưởng, luôn luôn giữ vững lập trường, vì sao có thể tha thứ cho người như mình. Đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt, Lạc Ngạo thực không phát hiện được bộ mặt Vũ Nghê, thân thể cô đang chợt hạ thấp, dùng đầu ngón tay cầm lên tấm chăn, kéo cao người, sau đó bình thản giữ lấy khoảng cách cả người. Nếu em đáp ứng yêu cầu của anh, liệu anh có thể cho em trở lại làm việc? Tiền dù không cần, nhưng vẫn muốn công việc ổn định. Lạc Ngạo thực tạm dừng động tác, cánh tay tiếp tục vuốt ve. Thời gian em không ở MBS, nghe nói tỷ lệ người xem buổi chiều giảm xuống rất nhiều. Mặc dù là cổ đông lớn nhất công ty, chuyện nhỏ thế này anh không can thiệp, nhưng mà tình huống cụ thể anh nắm khá rõ. Nghe được lời Lạc Ngạo thực nói, trên mặt Vũ Nghê có chút đắc ý. Hiệu suất làm việc của Diêu Hân không kém, nhưng với kỹ thuật non nớt cùng tác phong không đạt, nếu so sánh ra, vẫn là khoảng cách rất lớn, không thể bì được, điều này thật đúng như cô mong đợi, vậy anh đồng ý để em quay về. Xoay người nghi vấn, Lạc Ngạo thực dựa sát cơ thể Vũ Nghê, dùng sức cắn nhẹ chiếc môi đỏ mọng. Chuyện này anh sẽ để em quyết định ngược, góc truyện audio.com, lại em phải nghe lời đề nghị của anh, đề nghị, thanh âm không lớn không nhỏ, nói lên đề nghị của mình. Thật ra, anh luôn muốn em dành nhiều thời gian ở với Lạc Giật. Công việc phỏng vấn và phát thanh viên chiếm nhiều khoảng trống như vậy, liệu em có suy nghĩ đến? Đúng vậy, nếu như cô cần công việc vậy thì Lạc Giật thế nào? Nhưng mà, không có công việc cô sẽ cảm thấy buồn chán, phải chăng đã là thói quen? Như vậy đi, trước tiên anh để em quay về, nhưng sẽ giảm bớt thời lượng công việc của em. Vũ Nghê gật đầu chấp thuận đề nghị, trong lòng luôn nghĩ nhất định phân phối thời gian hợp lý, tận lực chăm sóc con trai. Thấy nụ cười trên mặt của cô, anh cũng cảm giác vui lây. Loại bỏ đi những chuyện không vui của hai người lớn, cả nhà bọn họ cực kỳ ấm áp. Sáng sớm bọn họ cùng ăn điểm tâm, Lạc Ngạo thực sẽ đích thân đưa các con đi học. Đến khi tan việc lại tới trường đón về, dùng xong bữa tối anh lại chơi cùng bọn nhóc. Vũ Nghê bây giờ đã về lại MBS, nhưng thời điểm này cô cũng không thể túc trực nắm giữ vị trí như xưa, đến khoảng buổi chiều là cô phải trở về nhà. Nhìn một lớn hai nhỏ chơi đùa trong phòng đến thấm ướt mồ hôi. Hoa, mệt quá, con nghỉ ngơi trước nha. Lạc Giật đổ đầy mồ hôi ngồi trên xòa, hồng hộc thở mạnh. Vũ Nghê lấy khăn giấy ra, muốn lau cho thằng bé, bỗng dưng bị một cánh tay chặn lại. Em nghỉ ngơi sớm đi, ban ngày công việc bề bộn, bây giờ chắc hẳn mệt rồi. Lạc Ngạo thực hướng phía Vũ Nghê, nhẹ nhàng cầm lấy khăn giấy, nhanh chóng lau lên cái trán Lạc Giật, một chút sừng sốt xẹt ngang qua đầu, anh ta hiểu chuyện vậy ư? Anh ta là đang thông cảm cho mình, ai ra con chỉ chảy chút mồ hôi, nhìn ba mẹ khẩn trương kìa. Các chàng trai đổ mồ hôi là chuyện bình thường, ba mẹ không cần căng thẳng như vậy. khuôn mặt nhỏ bé ngước nhìn, có chút khó chịu trong lòng. Trước kia ba luôn cẩn thận với mình, hiện tại mẹ vừa trở về, ba còn bảo vệ chăm sóc mình hơn, rõ ràng có chút không quen. Lạc Ngạo Thực không thèm đếm xỉa, quăng giấy vào trong thùng rác, chỉ nói. Được rồi, thư giãn nãy giờ cũng nhiều, bây giờ hai đứa đi tắm, sau đó đi ngủ. Ba ơi, mới 8 giờ rưỡi thôi mà. Hoan Hoan, đi ngủ giờ này có sớm quá không? Cậu bé muốn chứng minh lời nói của mình, vội vàng quay sang hỏi cô bé. Hoan Hoan nhìn đồng hồ, sau đó hướng về ba mẹ gật đầu, đồng thời bổ sung. Đúng vậy nha, bây giờ mà lên giường ngủ thể nào cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại còn khó chịu hơn. Ngủ sớm dậy sớm, thân thể mới khỏe mạnh. Lạc Ngạo Thực tỏ vẻ ra lệnh, đồng thời liếc nhìn Vũ Nghê, muốn cô nói giúp một tay. Vũ Nghê vờ như không nghe, tầm mắt chăm chú nhìn vào TV, tiếp tục xem tiết mục giải trí của đài MBS. Cô cũng không muốn về phòng sớm như vậy, bọn họ hiện tại chẳng phải đang ở một chỗ, làm thế khác nào tự mình đưa mình vào trong miệng sói. Cô bị dụ dỗ một lần, lần này quyết tâm không muốn. Vả lại bây giờ cô cũng không còn là vợ anh ta, nếu như cứ để anh ta toại nguyện chiếm lấy, sợ rằng bản thân cũng bị đắm chìm. Giả dụ sau này cạnh anh có người phụ nữ khác, hoặc là anh ta không muốn nuôi dưỡng Lạc Giật nữa, liệu cô có thể chấp nhận thống khổ hay không? Hừ hừ, ba, vậy cũng đâu cần ngủ sớm như thế. Lạc Giật hướng ba nháy mắt rồi quay sang mẹ, lễ phép nói. Nếu như ba mẹ gấp gáp muốn trở về phòng thân mật vậy cứ nghỉ ngơi trước nha. Con và Hoan Hoan tử, góc chuyện audio.com, mình chăm sóc bản thân được mà. Lạc Giật con nói gì đấy? Ba mẹ không có gấp gáp, vừa xem TV vừa nghẹn ngào giải thích đến đỏ bừng mặt. Sau đó tầm mắt liếc sang Lạc Ngạo Thực muốn anh giải thích rõ ràng. Trời ạ, Lạc Giật đang nói cái gì? Thân mật, làm sao thằng bé biết được điều này? Lạc Ngạo Thực cháo trở, lần này cũng giả vờ không nghe, ai biểu lúc nãy cô ấy không giúp mình đây. Con trai nói cũng không sai, anh chính là muốn thực hiện ý đồ đen tối, muốn cùng cô ân ái sớm một tí, không thì lại kéo nhau dây dưa đến sáng. Mẹ, không cần giải thích, mẹ mau cùng ba trở về phòng đi mà. Dè đặt ba lại muốn trông nom con, cố ý tìm con gây chuyện. Cậu bé đẩy đẩy thân thể của mẹ hướng gần phía ba, trên mặt cười ngây thơ. Lạc Giật, nhất định phải đi ngủ trước 9 giờ cho mẹ, mẹ sẽ về phòng kiểm tra. Bây giờ mẹ phải đi viết báo cáo công việc. Gương mặt phiếm hồng chạy khỏi phòng khách, ghét anh ta rõ ràng bỏ mặc mình, để cho thằng bé nghĩ ngợi lung tung. Nhất định là do anh ta dạy hư thằng bé, đứa bé 6 tuổi sao lại có thể biết nhiều như thế. Lạc Ngạo Thực chết tiệt, Lạc Ngạo Thực chết bầm. Nhìn sắc mặt đỏ bừng chạy trốn của mẹ, cậu bé nở nụ cười vô cùng hưng phấn. Thân thể nhỏ bé tựa vào người ba, giả vờ ngước nhìn vô tội. Ba, mẹ đang tức giận, ba cần phải thuyết phục mẹ nha chưa, đừng để mẹ trách con. Anh búng nhẹ vào trán con trai, cong lên khóe môi. Vậy thì con mau lên lầu tắm rửa, sau đó đi ngủ, như thế ba mới có thời gian giải thích cùng mẹ. Vâng ạ, cậu bé nhún nhún bả vai thủ thế ộc cách trương.